Chẳng lẽ còn muốn một mình luyện tập với tôi sao? Sở Dĩnh bất giác mỉm cười, ông của Giai Giai luyện quyền, cụ thể là quyền gì, Sở Dĩnh cũng không rõ ràng lắm, dù sao từ nhỏ Giai Giai đã đi theo ông của cô ấy luyện quyền, vào tiết kiệm nhất chung, trừ thành tích bên ngoài, còn có cái gì cả nước thiếu niên tổ võ thuật thường tăng thêm phân, có lẽ là từ nhỏ luyện quyền quan hệ, Giai Giai khổ người so với bình thường cô gái lớn một chút. Lúc lên trung học, Sở Dĩnh chính mắt thấy được cô ấy quật ngã một tên lưu manh lưng hùm vai gấu ở cửa trường học, toàn trường ai cũng biết chuyện anh hùng của cô ấy, mà Trương Phàn vừa đúng ngược lại, mặc dù là học sinh nam, dáng dấp lại tương đối thanh tú, thật ra thì Trương Phàn cũng không tính là phụ nữ, nhưng đi tới cùng một chỗ với Giai Giai, liền có vẻ có chút yếu đi. Hai người lại thích cãi cọ, ầm ĩ nóng nảy, Giai Giai nhắc tới quả đấm, Trương Phàn cũng chỉ có thể hậm hực yên lặng, cả một đôi oan gia quả nhiên, liền nghe Trương Phàn hừ một tiếng nói. Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, Lưu Giai, không phải là tôi nói cô à. Cô cứ tiếp tục như vậy nữa, cả đời cũng sẽ không tìm được bạn trai. Lưu Giai suy một tiếng nói, cho dù là tìm không ra phải làm gái lỡ thì cả đời cũng không tìm gà trống yếu bị gió thổi gục như anh đâu. Cô nói người nào là gà trống, người nào trả lời thì là nói người đó. Mắt thấy hai người lại muốn cãi cọ tiếp, Sở Dĩnh vội vàng mở cửa ra. Hai người đừng tranh cãi nữa. Góc truyện audio.com Nhanh lên đi, cô nhủ thầm trong lòng rằng hai người này cũng không sợ mất thể diện sao. Hai người thật đúng là không ầm ĩ, đều một vẻ mặt như gặp phải quỷ, Lưu Giai nói. Cậu là Sở Dĩnh sao? Sở Dĩnh, sao cậu lại ở trong nhà của Lăng Chu? Trương Phàn trầm giọng nói. Cô còn ngại gieo họa chưa đủ có phải hay không? Sở Dĩnh không biết nên nói gì, cảm thấy mùi vị quen thuộc tiến tới sau lưng, Lăng Chu đưa tay thò đầu tới nói. Trương Phàn lên đây đi. Đều là bạn học cũ tôi mời Sở Dĩnh tới, là muốn họp gặp cũng thuận tiện giúp tôi ổn định chỗ ở. Trương Phàn theo Lưu Giai vào thang máy còn lầm bầm. Lăng Chu a Lăng Chu, vết sẹo này còn chưa liền mà, thì đã quên đau rồi, mẹ nó phụ nữ thật là gieo họa. Lưu Giai đưa chân hung hăng đạp một cước dựa theo giày của anh a. Trương Phàn kêu thảm một tiếng, cô đạp tôi làm cái gì? Lưu Giai lạnh lạnh khoát khoát tay, không hề có thành ý mà nói. Ồ, xin lỗi, không nhìn thấy, chúng tôi gieo họa sao thì phải lấy gieo họa làm nhiệm vụ của mình chứ. Cô, Trương Phàn không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bộc phát nắm quả đấm giơ tay lên vung đến trước mắt Lưu Giai, bị Lưu Giai đưa tay bắt được vừa chuyển vặn một cái. A, Trương Phàn lại hét thảm một tiếng, bị cô ấy đè xuống đất, Lưu Giai lại gần anh nhỏ giọng nói. Tôi không thèm nghe anh nói nữa, muốn luyện tập nói chuyện một mình tôi thành toàn cho anh. Thang máy đinh một tiếng mở ra, Lưu Giai buông cánh tay Trương Phàn ra, vỗ vỗ tay, bước nhanh quá khứ, Sở Dĩnh nhìn sắc mặt Trương Phàn đã tái xanh phía sau cô ấy, không khỏi buồn cười. Lưu Giai nhìn thấy Sở Dĩnh và Lăng Chu đứng chung một chỗ trong nháy mắt cảm thấy thời gian như chạy ngược lại, giống như trở lại 6 năm trước Lăng Chu ở sau lưng Sở Dĩnh gật đầu với cô một cái. Lưu Giai, đã lâu không gặp. Lúc này Lưu Giai mới phục hồi tinh thần lại, Trương Phàn cũng đi theo vào, trợn mắt nhìn Lưu Giai và Sở Dĩnh một cái, lôi Lăng Chu đi vào bên trong. Lưu Giai nghiêng người lại gần Sở Dĩnh bên tai nói, cậu thật sự tới đây, cậu không sợ Chu Tự Hàn sẽ. Sở Dĩnh nói, anh ta đi thâm quyến rồi, hai ngày nay không có ở trong thành phố. Lưu Giai quét mắt ở phòng bếp bên kia, nói nhỏ. Mình cảm thấy cậu không phải nên tới đây, xem ra Lăng Chu chưa có chết tâm đối với cậu đấy. Sở Dĩnh nói, cho nên mình muốn anh ấy chết tâm, cho anh ấy biết chuyện chúng mình đã là quá khứ rồi. Lưu Giai thở dài, mình cảm thấy được các cậu đây hoàn toàn là lừa mình dối người, hơn nữa, nếu như Chu Tự Hàn mà biết thì cậu nên suy nghĩ hậu quả một chút. Hai người các cô có phải cũng nên giúp một tay hay không, sẽ không phải ở đó chờ ăn hả? Trương Phàn tức giận kêu một câu, Lưu Giai cầm quyền, cắn răng nghiến lợi nói. Trương Phàn này cần ăn đòn, ngày nào đó mình phải trừng trị anh ta thật tốt thì mới đàng hoàng được. Sở Dĩnh không nhịn được vui vẻ cười hì hì một tiếng. Giai Giai, cậu không cảm thấy hai người các cậu là kiểu người hoàn toàn đối lập à? Lưu Giai mới không cần quan tâm tới những chuyện đó, vén tay áo lên đi tranh cãi với Trương Phàn. Nồi lẩu sôi, bỏ thịt dê vào chờ thịt dê chín, Lăng Chu dùng muôi múc ra thả vào trong bát của Sở Dĩnh, động tác liên tục mà thuần thục, cái thói quen này của anh làm Lưu Giai và Trương Phàn vốn đang lúc cãi và vui đồng thời trầm mặc sững sờ nhìn hai người. Lúc này Lăng Chu mới tỉnh táo lại, tay cứng đờ, Sở Dĩnh yên lặng ăn thịt dê trong bát tự mình gắp thịt, ăn vài miếng liền ăn không nổi nữa, nhưng... Góc truyện audio.com Không biết khi nào thì Trương Phàn và Lưu Giai bắt đầu sống mái với nhau, uống một ly lại một ly vẫn chưa đã ghiền, trực tiếp cầm cả chai uống, anh một chai, tôi một chai, một lát sau vài chai không liền bị ném xuống dưới đất, mặc dù là bia, nhưng kiểu uống như vậy, một lát còn không say.